Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 126, âm mưu, góc chuyện audio.com, khoảng một giờ sau đó, Rosen cùng Helena đi xuống lầu, nếu chú ý thì có thể thấy được Helena dáng đi có chút khập khiễng không được tự nhiên. Lúc này Saeko tam nữ đã chuẩn bị xong bữa tối, đợi sẵn ở trong nhà bếp bàn ăn. Nhìn xem đi xuống Rosen cùng Helena hai người tam nữ trên mặt hiện lên một cái nụ cười. Chào mừng gia nhập đội, Helena tỷ tỷ, từ bây giờ chúng ta là tỷ muội a, yêu cô nhìn Helena che cười nói. Helena ngượng ngùng gật đầu một cái. Được rồi, yêu cô, đừng tiếp tục trêu chọc Helena tỷ tỷ, Yuriko nói, sau đó nàng lại nói tiếp. Helena tỷ tỷ, người vừa mới trở thành Rosen nữ nhân, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Saeko có chuẩn bị cho ngươi rất nhiều đồ ăn tẩm bổ. Cảm ơn các ngươi, Helena gật đầu khẽ nói. Được rồi, Rosen, cùng Helena cũng đã tới, chúng ta cũng nhập tiệc đi. Saeko cười nói, nghe vậy Rosen cùng Helena hai người liền ngồi xuống bàn ăn. Bữa tối cứ như vậy trôi qua, bầu không khí vô cùng vui vẻ, chúng nữ cười đùa không ngừng. Mấy giờ sau đó, Rosen cùng chúng nữ lại làm một lần chăn lớn cùng ngủ. Eo tộc sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, Helena mặc dù mới phá thân, trải qua mấy giờ nghỉ ngơi liền có thể cùng Rosen tiếp tục đại chiến một trận. Sáng hôm sau, Rosen bốn người liền đi tới mạo hiểm giả công hội. Tại bốn người vừa đi vào công hội bên trong, liền hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Đó chính là cái kia hoàng kim cấp mạo hiểm giả đội ngũ đi, một đám tân nhân lấy chưa đến nửa tháng thời gian liền trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả. Nhất định là do may mắn đi, ta không tin lấy một đám trẻ tuổi tân nhân lại có thể trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả trong vòng nửa tháng. Bây giờ nhiệm vụ công hội ngày càng không có độ khó, chỉ một đám tân nhân liền có thể trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả. Một nam tam nữ tổ hợp thật khiến người khác phải ghen ghét. Từng trận nghị luận của người xung quanh vang lên, đại đa số đều là xem thường, ghen ghét. Nơi này phần lớn đều là bạch ngân cấp mạo hiểm giả, hơn nữa còn là có kinh nghiệm lâu năm mạo hiểm giả. Bọn hắn cố gắng nhiều năm cũng chỉ có thể trở thành bạch ngân cấp mạo hiểm giả. Còn Rosen đội ngũ chỉ lấy không tới nửa tháng thời gian trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả, không khiến người khác cảm thấy ghen ghét, không phục mới là lạ. Rosen đội ngũ nhìn qua lớn tuổi nhất cũng là Yuko, trải qua sử dụng huyết thanh nàng cũng trở nên rất trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ khoảng 25 tuổi, SB Google, Windows, SB Google Post, cho nên rất nhiều người đều đối với Rosen đội ngũ thực lực sinh ra nghi ngờ. Đối với xung quanh đám người ý nghĩ, Rosen mấy người cũng không để tâm đến. Bọn hắn không cần phải hướng bất kỳ người nào để chứng minh, người khác muốn bàn tán thế nào là chuyện của bọn hắn có đầy đủ thực lực để ứng phó với tất cả phiền phức kéo đến. Hôm nay bọn hắn đến công hội đó là vì Leon có việc gọi bọn hắn đến. Đối với Leon cái này âm mưu hãm hại bọn hắn để chiếm lấy tài bảo, Rosen cùng chúng nữ biết rất rõ, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Rosen giết chết 6 người kia có mạo hiểm giả, có người của thành chủ, hiện tại Matis thành đối với bọn hắn tới nói là không có một chút an toàn, bất quá Rosen cũng không hề lo lắng. Chỉ một cái cấp 65 kiếm, sĩ cùng một cái 70 đấu sĩ không thể nào gây nên nguy hiểm cho bọn hắn. Rosen trong lòng còn đang mong bọn hắn tìm đến đây, để hắn có thể soát kinh nghiệm cùng vàng. Đi vào trong Leon văn phòng, Rosen đám người liền nhìn thấy Leon đang phê duyệt văn kiện. Nhìn thấy Rosen bốn người đi tới, Leon cười nhạt nói. Rosen các vị đã tới à, người gọi chúng ta đến có chuyện gì không, Leon quản lý. Rosen nhìn Leon thần sắc bình thản nói. Ta gọi các ngươi đến đây là vì có nhiệm muốn giao các ngươi đội ngũ. Leon nói, nhiệm vụ, Rosen nghi hoặc nói, là thế này, hoàng kim cấp mạo hiểm giả cùng cái khác mạo hiểm giả không giống nhau. Có đôi lúc sẽ phải tiếp nhận một loại cao cấp nhiệm vụ do công hội ủy thác riêng, dạng này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu không có hoàng kim cấp mạo hiểm giả thực lực sẽ mất mạng như chơi. Rosen biết Leon, muốn tìm cách đối với bọn hắn ra tay cho nên không định tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá Matis thành bốn cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả đều bị Rosen giết chết cho nên Rosen đám người buộc phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của Rosen đám người là đem một đống khoáng thạch vận chuyển đến thành Renin. Thành Renin cách Matis thành rất xa, trên đường đi phải đi qua Alakan thành cùng băng qua một cái ngọn núi, nếu dùng xe ngựa để di chuyển cũng phải tốn 5 ngày đường, tất nhiên đó là tại điều kiện thuận lợi, nếu như gặp phải một số trường hợp xấu như gặp phải ma thú công kích hay là gặp phải thời tiết xấu thì phải tốn ít nhất là 7 ngày đường. Đây nhất định là một cái bẫy, theo Rosen suy đoán nhất định từ Matis thành đến Alakan thành đã có sẵn người mai phục tại thời điểm đó là tốt nhất cơ hội để ra tay, nếu như để cho Rosen mấy người đi đến Alakan thành liền sẽ không còn cơ hội ra tay. Nhất định sẽ có một trận chiến nổ ra, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Rosen nhìn Leon nói, tốt, bởi vì thời gian gấp gáp cho nên ngày mai các ngươi cần phải lên đường. Leon gật đầu cười nói, sau đó tại Hayley giúp cho Rosen đám người đăng ký một cái, tại đăng ký xong nhiệm vụ, bốn người liền rời đi. Đồng thời hệ thống cũng ban bố cho Rosen một cái nhiệm vụ. Tinh, phát động nhiệm vụ, đem liên quan đến vây quét người chơi có liên quan người toàn bộ chém giết, nhiệm vụ thưởng cho 100.000 vàng, hoàng kim bảo dương. X1 kinh nghiệm, cách chương.